Nguy to. Đúng lúc này, một đệ tử từ bên ngoài điện bước vào, cung kính nói, Sơn chủ. Bên ngoài sơn môn có một hòa thượng của Đại Trí Thiền Tự cầu kiến. Độc Cô Kính Vũ nhíu mày, hỏi, hắn có nói rõ lai lịch của mình không? Người của Phật môn Tây Vực sao lại đặt chân đến Trung Vực? Hoàng Thiền. Độc Cô Kính Vũ nhíu mày sâu hơn. Cho hắn vào đi. Thôi, ta đích thân đi. Độc Cô Kính Vũ bước ra một bước, thân ảnh biến mất bên trong đại điện, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài sơn môn. Tại chân núi Kiếm Sơn, Hoàng Thiền một tay lập ở trước ngực, bình tĩnh tụng. Một tiếng Phật hiệu. Độc Cô Sơn Chủ, đã lâu không gặp. Độc Cô Kính Vũ lạnh lùng nói, ngươi đến đây làm gì? Hắn biết rõ thân phận của Hoàng Thiền, chỉ là người này thực lực không yếu. Kiếm Sơn của hắn cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Thế lực của Phật môn Tây Vực vốn chẳng hề yếu, chuyện phi thăng không ít. Người biết, nhưng cũng chẳng ai vạch trần. Liều chết chiến đấu. Không có mấy người nguyện ý. Hoàng Thiền bình tĩnh nói, bàn với Độc Cô Sơn chủ một vụ hợp tác. Hợp tác? Độc Cô Kính Vũ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, lão hòa. Thượng ngươi lại đang tính toán chuyện quái quỷ gì đây? Chẳng phải ban đầu các ngươi chiếm lấy Tây Vực còn chưa đủ sao? Hoàng Thiền lắc đầu, bình tĩnh nói, Độc Cô thí chủ nói vậy sai rồi, đó là lựa chọn của chúng sinh. Độc Cô Kính Vũ khoát tay nói, thôi, mấy lời này cũng chẳng cần phải nói. Nữa, không biết hợp tác mà ngươi nói đến rốt cuộc là gì? Hoàng Thiền nhìn Độc Cô Kính Vũ, nhàn nhạt nói. Gần đây Kiếm Sơn có. Người ngoài vào không? Con ngươi của Độc Cô Kính Vũ đột nhiên co lại. Sắc mặt của Độc Cô Kính Vũ trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói. Là. Người của các ngươi. Lúc đầu hắn còn tò mò về thân phận của những người này. Võ tiên của ngũ vực đều được đếm trên đầu ngón tay, trong số đó rất nhiều. Người hắn đều biết. Nếu như những người này là người phi thăng, thì tất cả đều giải thích được. Cũng coi như vậy. Hoàng Thiền gật đầu, nói, chỉ là bọn họ không phải. Người Phật môn chúng ta. Độc Cô Kính Vũ cười lạnh nói. Xem ra Kiếm Sơn ta có thứ mà các ngươi cần. Là ngươi cũng tới vì thứ đó đúng không? Đúng vậy. Hoàng Thiền cũng chẳng giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Trên mặt Độc Cô Kính Vũ lộ ra một tia mỉm cười, đưa tay ra hiệu, Hoàng Thiền đại sư, mời vào trong. Ta có hơi hứng thú với vụ hợp tác mà ngươi nói rồi. Hoàng Thiền lắc đầu nói, cứ ở đây là được. Độc Cô Kính Vũ cười cười, cũng không miễn cưỡng. Lão hòa thượng này đúng là đủ cẩn thận. Nói đi. Rốt cuộc là hợp tác gì? A-di-đà Phật. Hoàng Thiền khẽ tụng một tiếng hiệu Phật, chắp hai tay lại. Trầm giọng nói, tiểu tăng có thể nói cho Độc Cô thí chủ biết bọn chúng rốt. Cuộc vì sao mà tới, cũng có thể nói cho ngươi biết công dụng của thứ này. Nhưng thứ này cần phải chia sẻ với Đại Trí Thiền Tự chúng ta. Độc Cô Kính Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể. Hắn ghét nhất là cảm giác không biết gì này. Audiotruyện.org Chương 1187. Huống hồ thứ này có thể khiến cho sáu vị võ tiên coi trọng, nhất định là bảo. Vật. Hiện tại thứ này đang nằm trong Kiếm Sơn của hắn, cho dù có chia sẻ với Đại Trí Thiền Tự, thì hắn cũng nắm thế chủ động. Hoàng Thiền bình tĩnh nói, một chiếc chìa khóa thông tới hạ giới. Cái gì? Độc Cô Kính Vũ sững sờ một hồi, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bừng. Tỉnh nói, thảo nào. Độc Cô Kính Vũ lập tức động lòng. Hắn biết rất rõ về chuyện ngũ vực sụp đổ, mặc dù hiện tại còn chưa ảnh hưởng. Tới Trung vực, nhưng chẳng bao lâu nữa, Trung vực nhất định sẽ bị liên lụy. Trước thảm họa trời sập, cho dù là võ tiên cũng chẳng thể làm gì được. Những người vẫn luôn tìm kiếm hạ giới không chỉ có người phi thăng lúc trước, mà còn cả những người như bọn họ. Mặc dù hạ giới hoàn cảnh không bằng ngũ phương vực, thế nhưng với bản lĩnh của bọn họ, hoàn toàn có thể xuống ngũ phương vực càn quét một vòng. Sau đó mang theo bảo vật trở về hạ giới. Độc Cô Kính Vũ nhìn Hoàng Thiền một cái, thâm ý nói, Hoàng Thiền đại sư. Nói cho ta biết chuyện này, chẳng lẽ không sợ đồng ngươi của bọn ghi hận sao? Hoàng Thiền bình thản nói, đây là biện pháp giải cứu thiên hạ chúng sinh, vốn